Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Studio. Tối nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại, tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh Trần Studio các bạn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 196: Điều tra kẻ địch. Tiểu Thanh có chút mệt mỏi, lúc này vừa vặn mới qua buổi trưa. Đây chính là thời gian dưỡng khí trong một ngày thịnh vượng nhất, thời khắc ẩm khí yếu nhất. Ngọn lửa của Thất Bảo Liên Hoa Đăng, mối liên hệ giữa Tiểu Lôi và nguyên thần của hắn cũng đã ảm đạm đôi phần. Cũng may Diệu Yên đã dạy cho Tiểu Thanh cách duy trì ngọn lửa này. Tiểu Thanh không tiếc pháp lực, bước xuất ra tam muội chân hòa trong cơ thể mình, mới làm cho ngọn lửa vượng thịnh trở lại. Tam muội chân hòa này chính là thứ mà đẳng cấp yêu tinh như Tiểu Thanh chuyên dùng để tu luyện nội đan, xuất ra bổn mạng nguyên khí để tu luyện, dùng một phần là thứ một phần. Tiểu Thanh thấp thỏm cho an nguy của Tiểu Lôi, vừa thấy ngọn lửa u tối, lập tức không tiếc nguyên khí, vận khởi tam muội chân hòa. Cho dù tiếp tục hào phí bao nhiêu pháp lực, nàng cũng sẽ không ngại. Bất quá trong thiên ngọn lửa hiện giờ đã vượng thịnh, Tiểu Thanh cũng thấy đôi chút thư thái, chỉ là nội tâm thầm thở dài. Tiểu Lôi ơi, Tiểu Lôi à, chàng cần phải trở về nhanh một chút nha. Không nói Tiểu Thanh ở bên trong này bảo vệ nhục thân cho Tiểu Lôi, lại nói bên ngoài trang viên biệt thự, sự tình làm cho người ta không yên tâm nhất vẫn còn phát sinh. Phía ngoài trang viên vốn được Diệu Yên bố trí trận pháp tiên thuật thủ hộ, cựu cùng bát quái trận vốn chỉ là lưu lại cửa chính là sinh môn để ra vào hàng ngày. Giờ phút này bên ngoài sinh môn là có mấy vị khách không mời mà tới. Thiếu chủ à, hình như bên trong không có phản ứng. Một nam nhân bóc dáng thấp lùn quay đầu nói, dáng người hắn thấp bé, tướng mạo quái dị, thật là khó tả. Khuôn mặt giống như bị ép lại lúc mới sinh. Đường phía sau tên này không phải ai khác mà chính là tiểu môn chủ Phong Cuồng của Phong Môn. Lúc này gã mặt bạch y, trong lòng ôm theo trường kiếm tỏa ra vài phần tà khí. Một quan của hắn có chút lạnh đạm, chậm rãi nói. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn tránh gặp ta ư? Phong Cuồng tại sao lại tìm tới Tiểu Lôi? Chuyện này phải bắt đầu từ Điện Kha Nhi. Điện Kha Nhi được Điện Chấn đưa tới chùa giao cho Vô Tướng Hòa Thượng. Điện Chấn cũng là vì an toàn của nữ nhi. Dù sao những tên gia hỏa Phong Môn làm việc đều bất chấp thủ đoạn. Tuy rằng vì bị môn quy hạn chế 20 năm, bọn chúng không thể nào trực tiếp xuất thủ đối phó với Điện Chấn. Nhưng Điện Kha Nhi là không nằm trong phạm vi hạn chế của môn quy. Nếu không thì lúc đầu Phong Cuồng cũng sẽ không ngầm hạ sát thủ, khiến cho Điện Kha Nhi bị thương, cố ý làm cho công lực của Điện Chấn hao tổn. Đương nhiên, lần đó đã bị Tiểu Lôi vô tình giúp cho Điện Chấn hóa giải được một lần nguy cơ. Chỉ có điều, hiện tại nếu như Phong Cuồng đã khống chế Lôi Gia xuất thủ đối với Điện Gia, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào đả kích Điện Chấn. Nàng ta tự nhiên cũng sẽ là một mục tiêu trong đó. Cho nên mặc dù Điện Kha Nhi được đưa tới chỗ Vô Tướng Hòa Thượng, Phong Cuồng cũng phái người tìm tới gây phiền toái. Trong lòng gã, Vô Tướng Hòa Thượng bất quá chỉ là một tăng nhân phàm trần. Cho dù có chút bản lĩnh, nhưng thế nào có thể là đối thủ của đệ tử tông phái tu hành chánh quy như mình. Mặc dù Ngũ Hành Tông đã xung dốc mấy trăm năm, nhưng dẫu sao cũng là môn phái tu hành, không phải là loại cao thủ thế tục nào có thể so bì. Nhưng nào đâu biết rằng vừa ra tay, lại đá phải thiết bản. Vô Tướng Hòa Thượng kia pháp lực cao cường, hai thủ hạ của Phong Cuồng phái đi đều không phải đối thủ của hắn. Vốn thủ hạ đã có bốn tên cao thấp mập ốm, chính là Ngũ Hành Sứ Giả môn hạ Ngũ Hành Tông. Cái gọi là Ngũ Hành Sứ Giả chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Hiện tại Lôi Gia đã quy thuận, Kim Sứ Giả tự nhiên là quy về Lôi Đại Tiểu Thư. Bốn thủ hạ này của Phong Cuồng chiếm cứ các danh vị khác. Phong Cường vì dùng Điện Kha Nhi để đả kích Điện Chấn, lần đầu tiên phái hai thủ hạ, Thủy Sứ Giả và Hỏa Sứ Giả. Kết quả là hai tên đó đi, nhưng lại cát bụi đầy đầu mà quay về. Vua tướng hòa thượng thật là lợi hại, ung dung, đánh cho bọn chúng bỏ về. Phong Cùng lúc này mới cảm thấy vấn đề không đơn giản, rốt cuộc chính mình lại đi một chuyến. Vua tướng hòa thượng thâm tàng bất lộ, mặc dù lộ diện gặp Phong Cùng cũng xuất thủ thăm dò đối phương một chút, nhưng như thế nào cũng nhìn không thấu độ nồng sâu của hòa thượng này. Phong Cùng không dám mạo hiểm, lưu lại vài câu khách khí rồi rút lui. Cũng may vô tướng hòa thượng cũng không có tâm tư truy cứu, chỉ muốn bảo vệ an nguy của Điền Kha Nhi. Chỉ có điều Phong Cùng là loại người nào, gã đã cân nhắc chuẩn bị kỹ càng đối phó với Điền Chấn, đột nhiên đối phương lại được hòa thượng lợi hại như vậy ban trợ cho. Mặc dù hòa thượng này chỉ là ra tay giúp đỡ nữ nhi của Điền Chấn, nhưng khỏi tránh khỏi tương lai sẽ không ra mặt ban trợ cho Điền Chấn làm những việc khác. Phong Cường đã lưu tâm tới điều này. Hòa thượng đó lưu lại cho gã vài phần kiên kỵ, gã cũng không dám chánh diện trêu ngươi, nhưng lại phái người lén lút tiếp cận chùa. Cho nên ngày đó Tiểu Lôi chạy tới chùa, sau đó lại mang Điền Kha Nhi từ trong chùa ra. Việc này tự nhiên đã bị Phong Cường biết. Phong Cường nhận ra Tiểu Lôi, gã suy tư trong chốc lát mới quyết định tự mình đi tìm Tiểu Lôi để nói chuyện. Dẫu sao độ nồng sâu của người trẻ tuổi này, Phong Cuồng vẫn luôn chưa lần mò nắm rõ được. Gã biết, lúc đầu Tiểu Lôi bắt quỷ, cũng biết Tiểu Lôi đã phá giải ám phòng thủy trong trang viên, là càng biết Tiểu Lôi là đồng đạo, cũng am hiểu pháp thuật. Lúc đầu vì mượn sức Tiểu Lôi, gã thậm chí còn đưa cả một quyển tu hành công pháp của Ngũ Hành Tông. Bất quá phải nói rõ ràng rằng, pháp môn tu hành của Ngũ Hành Tông phòng môn, mặc dù là hàng thật giá thật, nhưng đối với Phong Cuồng lại không có tác dụng quá lớn. Quyển bí kíp kia tại giới tu hành mà nói cũng từng là mặt hàng nhị lưu tam phẩm. Chỉ có chỗ kỳ lạ duy nhất là trong đó người Ngũ Hành Tông phòng môn đã nghiên cứu ra được một biện pháp kỳ lạ trong một thời gian ngắn để đề cao tu vi rất nhanh. Chỉ là loại biện pháp này quá mức thiện cận, không gian cho sự phát triển trong tương lai sẽ vì vậy mà phải trả giá. Các thế hệ phòng môn trước đã sớm không gặp tiếp tục tu luyện. Vì vậy, phần lớn môn chủ phòng môn tu luyện cái gọi là truyền công đại pháp, chính là một loại công pháp cơ hồ, hoàn toàn xem như là tu ma đạo. Mỗi một đời môn chủ, khả dĩ đều đem công pháp pháp lực toàn thân truyền cho đời tiếp theo. Chỉ là sau khi truyền thừa, tinh huyết toàn thân người truyền công lập tức khô kiệt, biến thành một cái thây khô mà chết. Loại công pháp này đã trái với thiên đạo. Lúc đầu cũng đã nói, pháp môn tu luyện hiện tại của phong môn đã kinh qua mấy đời tận lực tìm tòi, chỉ hy vọng có thể đi tắt đón đầu. Nhưng mà vì quá nôn nóng truy cầu đường tắt, cho nên tẩu hỏa nhập ma, dần dần rơi vào ma đạo. Phong Cuồng ngày đó tặng quyển bí kíp cho Tiểu Lôi, cũng vì tất có hảo tâm gì. Gã tự nhiên biết quyển bí kíp của phong môn sau khi tu luyện, hòa ngầm vô cùng. Một khi tu luyện, mặc dù trong thời gian ngắn tiến bộ rất nhanh, nhưng thành tựu tương lai thì rất có hạn. Chỉ có điều Phong Cuồng ngày đó tưởng rằng Tiểu Lôi chỉ là cao thủ bình thường ở nhân gian, hiểu được vài pháp thuật thấp kém lưu truyền trong thế tục mà thôi. Cho rằng mình tặng hắn một quyển bí kíp tu hành môn phái chính thống của Ngũ Hành Tông, thì chắc chắn đủ khả năng nắm được tâm tư của đối phương rồi. Thử nghĩ xem, một cao thủ thế tục bình thường lấy được một quyển bí kíp tu tiên, tự nhiên hẳn là vui mừng khôn xiết. Khi tu luyện, khẳng định hẳn là mừng rỡ như điên, như mê như say. Tương lai tự nhiên sẽ còn mải mê tu luyện công pháp càng nhiều hơn. Không sợ hắn không quy thuận giúp đỡ mình. Tên Phong Cuồng này, tính toán cũng không tệ. Nhưng lại không biết rằng Tiểu Lôi không phải là người thế tục bình thường, mà là đệ tử của Tiểu Gia Phái, một trong tam đại tông môn của Thiên Hà Chánh Tông. Đệ tử Tiểu Gia Phái, hả có thể nào đặt bí kíp tầm thường rác rưởi đó của Ngũ Hành Tông vào trong mắt chứ? Cho nên, ngày đó Phong Cuồng mua chuộc Tiểu Lôi xem như thất bại. Còn như hôm nay, Tiểu Lôi dẫu sao đã khám phá ra sự tình của Phương Bá. Hôm đó sau khi Tiểu Lôi nói chuyện với Phong Cuồng, hắn đã nhận ra sát khí lóe lên trong mắt của Phong Cuồng, cũng từng xuất ngôn thử dò xét. Không thể phủ nhận, lúc ấy quả thật Phong Cuồng đã động sát niệm. Bất quá sát khí ấy cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất. Dù sao, gã đã biết Tiểu Lôi cùng Lô Đại Tiểu Thư có giao dịch. Lúc ấy, Lô Đại Tiểu Thư vừa mới bị Phong Cuồng thu phục. Lòng người chưa định, gã cũng không dám tùy tiện động tới Tiểu Lôi. Dù sao Tiểu Lôi đã nghe thấy những lời của Phương Bá, là không thể nào đương trường giết hắn như không. Không bằng Thuần Thủy Thôi Châu tặng cho hắn một quyển bí kíp độc hại. Thứ nhất, giả ý mua chuộc. Thứ hai thì sao? Nếu như Tiểu Lôi thực sự luyện được quyển bí kíp này, sau này cũng không thành cao thủ chân chánh, cũng vì tất cấu thành uy hiếp đối với Phong Cuồng. Điều băn khoăn duy nhất trong lòng Phong Cuồng ngày đó, đó chính là lo lắng Tiểu Lôi sẽ đem chuyện của Phương Bá nói cho Lôi Đại tiểu thư. Cho nên quyển bí kíp Ngũ Hành Tông phong môn kia cũng có vài phần thử dò xét ý tứ của Tiểu Lôi. Nếu lúc Tiểu Lôi không chịu nhận bí kíp, vậy thì Phong Cuồng cho dù có liều mệnh cùng Tiểu Lôi, cùng Lôi Đại tiểu thư nảy sinh rạn nứt, cũng phải đương trường mà giết chết Tiểu Lôi để diệt khẩu. Nhưng mà sau khi nói chuyện một hồi với Tiểu Lôi, Phong Cuồng đã nhận ra tính tình Tiểu Lôi. Mắt thấy hắn nhận bí kíp, nói rõ hắn bị tất một lòng với Lôi Đại tiểu thư. Hơn nữa Tiểu Lôi cũng tỏ vẻ không có hứng thú đối với việc tranh đấu nội bộ của Ngũ Hành Tông. Sau đó Phong Cuồng vội vàng thu phục Lôi Đại tiểu thư để có thể cùng cô tiếp quản gia nghiệp của Lôi gia, an bài đối phó với Điện Chấn như thế nào, cũng không có quá nhiều thời gian bận tâm tới Tiểu Lôi. Còn về phần giao dịch vốn có giữa Tiểu Lôi và Lôi Đại tiểu thư về việc câu dẫn Điện Khả Nhi, Phong Cuồng cũng chỉ cho rằng bất quá Lôi Đại tiểu thư vì bảo vệ đệ đệ mình mà rủ sạch quan hệ với Điện gia, cũng không lưu tâm lắm. Sau đó Lôi Hống cưới người khác cùng Điện gia hủy hôn. Lúc này Phong Cuồng mới thật sự tạm thời bỏ đi nghi kỵ trong lòng đối với Lôi Đại tiểu thư. Mà Tiểu Lôi tạm thời rời đi, đầu tiên là quay trở về Tiểu Giao phái đi Vạn Tiên đại hội, rồi lại đi châu Âu, cơ bản là rời xa tầm mắt của Phong Cuồng, càng làm cho Phong Cuồng lặng quên dần đi. Chỉ là lúc này Tiểu Lôi lại đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của Phong Cuồng. Hơn nữa tình hình là các quan hệ với Lôi Đại tiểu thư. Lúc này Phong Cuồng mới thêm một lần suy tư về con người của Tiểu Lôi. Giao hòa này rốt cuộc là có lai lịch gì? Tên Tiểu Lôi này là có thể dẫn Điện Khai Nhi đi từ trong tay vô tướng hòa thượng ra. Hơn nữa nghe nói hắn đã đưa Điện Khai Nhi quay trở về Điền gia. Thật lâu sau mới đi ra. Chẳng lẽ hắn câu kết gì với Điền Chấn ư? Bất kể Tiểu Lôi trong lòng Phong Cuồng rốt cuộc có địa vị như thế nào, hoặc giả trong lòng Phong Cuồng cho rằng Tiểu Lôi là một gia hòa không quan trọng tại thế tục, chỉ hiểu được vài pháp thuật thấp kém. Việc này dính dấp tới Điền gia, càng trọng yếu chính là liên quan tới vô tướng hòa thượng cao thâm mạc trách. Như vậy Phong Cuồng không thể nào không trọng thị. Giờ phút này, trong lòng Phong Cuồng nghi ngờ, lo sợ Tiểu Lôi có thể có quan hệ gì với vô tướng hòa thượng. Trong lúc phòng môn cùng điện môn tranh đấu, mấy lần đều có cao nhân tông phái khác nhúng tay vào, ban trợ cho điện môn đối phó với phòng môn mình. Mấy đời tới nay đều là như vậy, ngay cả chính mình cũng như vậy. Lần trước khi cùng Điện Chấn đối trận, không phải là cũng gặp phải một đạo sĩ quái gở vô danh hay sao? Hiện tại lại nhảy ra một vô tướng hòa thượng, ngay cả Phong Cuồng cũng thấy không rõ nồng sâu. Làm sao có thể không khiến cho hắn kiêng kỵ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Phong Cuồng quyết định tới tìm Tiểu Lôi. Nếu không được, dứt khoát ra tay giết hắn ngay. Phong Cuồng thầm nghĩ rằng, dù sao hiện giờ, Lôi gia cơ hồ đã ở trong tay mình. Lôi Minh Nhi cũng tuân theo mình, hoàng ngầm lớn nhất chính là sợ Tiểu Lôi lùi tới đối với Lôi Đại tiểu thư. Chủ yếu là bí mật của Lôi gia, nếu như Lôi Đại tiểu thư đã biết, vậy quá nửa là một phen phiền toái rồi. Chỉ có điều cũng may, hiện tại sản nghiệp của Lôi gia cơ hồ đã bị mình nắm giữ lấy. Nếu như Lôi Đại tiểu thư có hài lòng, vậy thì xuất thủ giết chết. Đó là lý do mà Phong Cuồng mới tìm tới tận cửa tìm gặp Tiểu Lôi. Trong lòng một phần có ý dò xét, hai phần mua chuộc, còn bảy phần là sát cơ. Thiếu chủ à, chúng ta xông vào thôi. Tên thấp bé cau mày. Phong Cuồng trầm ngâm một chút rồi mới nói, hôm nay ta tới vì tất nhất định phải trở mặt với tiểu tử kia, trước tiên không đánh vội. Như vậy người tiến vào trước dò xét một chút, cẩn thận đừng để cho ai phát giác ra. Tên thấp bé cười cười, thiếu chủ hiện tại làm việc cũng qua mức cẩn trọng rồi, nếu như vậy ta tiến vào xem. Nói xong tên thấp bé này niệm vài câu chú ngữ, hốt nhiên cơ thể thấp xuống, chợt chui xuống dưới đất, không ngờ lại chính là thổ độn thuật. Lại nói bên trong trang viên, Tiểu Thành đang ngồi ngay ngắn đột nhiên nghe chiếc chuông vàng bên cạnh vang lên đình đình đồng đông, cảnh báo có người ngầm xông vào trận pháp. Tiểu Thành trong lòng rùng mình, hơi nhíu mày, lập tức đứng dậy, lấy ra một cái gương nhìn qua một hồi. Trong gương lập tức hiện ra cảnh tượng trang nguyên chung quanh trận pháp. Mặt gương này vốn là càng khung kính trong tay Diệu Yên. Chỉ là lúc Tiểu Lôi bị vây khốn trong rừng ở Cung Luân Phái, đã bị người Cung Luân Phái dùng độc long thảo làm hư nó. Sau khi Diệu Yên sửa chữa, cũng không tái hiện được uy lực lúc đầu, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng như một kiện pháp bảo bình thường. Diệu Yên vì gia tăng uy lực cựu cung bát quái trận ở bên ngoài, đã dứt khoát đem càng khung kính này liên kết cùng trận pháp, đồng thời sử dụng. Giờ phút này có một ngoại nhân xông vào, trong gương tự nhiên sẽ hiện ra. À, người này là tu hành giả. Tiểu Thành nhíu mày, không ngờ lại dùng thổ độn thuật. Lập tức lông mày Tiểu Thành dựng lên, nàng lạnh lùng nói. Chút tài mọn, cũng dám đến trêu chúng ta sao? Nói xong, nàng lấy ra lệnh kỳ nho nhỏ của Diệu Yên lưu lại để khống chế cựu cung bát quái trận cắm trước mặt. Phất trái một cái, phải một cái, phát động trận pháp. Sử dụng thổ độn thuật, lén lén tìm nhập. Đó chính là thổ sứ giả, thủ hạ của Phong Cuồng. Hắn chui xuống dưới đất, thi triển ra thổ độn thuật hướng trong trang viên xông vào. Nhưng là không phòng bị địa hình chung quanh, dưới sự vận chuyển của trận pháp đang chậm rãi thay đổi. Hắn vượt hơn một hơi 10 thước dưới đất, đột nhiên trong lòng cảm thấy một chút bất an, sau đó nghe bình một tiếng, thân thể đâm sâu vào cái gì. Hắn sợ đánh thóc mình, mặc dù đụng tới nổi đom đóm mắt, nhưng chẳng qua cho rằng có thể là đâm vào tảng đá gì ở dưới trang viên. Nhưng chợt suy nghĩ một chút, thổ độn thuật mà mình đã tu luyện rất có tạo nghệ. Không cần nói tảng đá, cho dù dưới đất có tường ngăn trở, cũng có thể tức khắc xuyên qua. Trong lòng hắn sợ hãi, liên tiếp niệm chú ngữ, tiến tới thử một chút, nhưng lại phát hiện ra, không thể nào đi tới, lúc này mới vội vàng lùi về đằng sau. Bước thối lùi bình thường này lại khiến cho hắn sợ tới hồn phi phách tán. Nguyên lai tiến về phía trước cố nhiên không được, nhưng lùi về đằng sau cũng không xong. Hắn trong lòng sợ hãi, vận khởi một khẩu nội tức. Thổ đồng thuật liên tục thi triển ra, nhưng dù là trên dưới, trái phải hay trước sau, toàn bộ đều đụng trúng tường. Thổ sứ giả bị hù dọa, trong lòng không kìm được sự hoảng hốt. Quái gì? Thật là quái gì? Tại sao gặp phải loại sự tình tà môn như vậy? Nói như vậy, chẳng phải muốn ta bị chôn sống mà chết ở chỗ này sao? Trong phòng, Tiểu Thanh tận mắt chứng kiến thổ sứ giả dưới đất đụng tường. Chính là trận pháp phát động, vậy hắn ở dưới. Loại thổ độn thuật này qua khẩu nội tức vận chuyển, pháp lực thi triển mà thành. Nói cho cùng, không được coi là pháp thuật cao thâm. Giờ phút này bị trận pháp vây khốn, hắn không thể động đậy. Nhất thời sau ba khắc, chỉ cần hắn không trụ khí được, liền bị chôn sống. Dù sao Tiểu Thanh chưa từng giết người, có chút không đành lòng, nhìn không được thở dài. Ai, trước không thương tổn đến tính mạng ngươi. Bắt người chờ Tiểu Lôi quay lại rồi xử trí. Nói xong nàng phất lệnh kỳ, chợt nhìn thấy thổ sứ giả bỗng nhiên bị một đạo kim quang từ dưới đất đánh tới, tức khắc nhảy ra khỏi mặt đất, ngã sầm xuống. Hiện tại khắp nơi trong trang viên đều là tiên thảo tiên thụ. Hắn vừa mới rơi xuống, hai bên lập tức tự động vươn tới vô số nhành cây. Tự như xúc giác cuốn tầng tầng lớp lớp lên hắn. Không đợi hắn lên tiếng, ngay cả mồm cũng bị lấp kín, bị trói như cái bánh chưng treo lên cao. Phong Cuồng bên ngoài đợi một hồi lâu, nhưng không thấy thủ hạ quay về. Trong lòng không khỏi có chút quái dị, nhìn không được muốn đi vào. Nhưng hắn vừa vặn bước được một bước, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Trước mặt mặc dù chỉ là một cánh cổng sắt bình thường, nhưng trong trang viên, nhìn dọc theo đường đi cây cối tươi tốt, khí tức quái dị, bước chân chợt dừng. Hắn suy nghĩ một chút, hốt nhiên thấy buồn cười. Tiểu Lôi kia, bất quá xem như một nửa phàm nhân mà thôi. Ta sao phải sợ hắn chứ? Nghĩ tới đây, liền bước từng bước. Nhưng vào lúc này, trên con đường đằng sau truyền đến một tiếng hừ lạnh. Nhóc còn vô tri, loại trận pháp này, người cũng có khả năng xông vào sao? Phong Cuồng quay đầu nhìn, chợt thấy đằng sau không biết từ khi nào đã xuất hiện một người thân hình cao lớn. Không biết người này đã đứng sau mình từ khi nào. Chỉ thấy hắn mặc đạo bào, bên hông có dắt trường kiếm, nhưng không ngờ trên đầu là đội một cái mũ rộng vành che cả đầu cùng khuôn mặt. Phong Cuồng còn chưa nói gì, người này lại khai khẩu trước. Tiểu tử, người ở đây làm gì? Chẳng lẽ muốn xông vào sao? Nói xong, ngay thì hắn lạnh lùng hừ một tiếng, Phong Cuồng chợt động tâm. Không đợi cho gã ta kịp phản ứng, người nọ trong tích tắc đã xuất hiện bên hắn, một tay xiết lấy cổ tay hắn. Cổ tay Phong Cuồng chợt cảm thấy một trận đau nhức, dường như bị kim sắc kẹp trúng. Một thần pháp lực chẳng ngờ nửa điểm cũng không thi triển được. Người cùng tiểu tử họ Lôi, Triệu Lôi trong kia có quan hệ gì? Người kia đột nhiên lần tiếng quát. Phong Cuồng trong lòng kinh hãi, trong lúc vô ý liếc tay đối phương đang siết chặt cổ tay mình. Rõ ràng, đó là một kim sắc thủ trưởng. Chương 197. Biết rõ là hổ mà vẫn nhảy. Biết rõ là hố mà vẫn nhảy. Nhìn lại bàn tay người này cũng không phải là da thịt, mà là bàn tay toàn bằng vàng. Hắn động tâm lập tức nói. Các hạ là ai? Bản nhân là tôn chủ Ngũ Hành Tông Phòng Môn, không có quan hệ gì cùng với tên tiểu tử họ Lôi. Người nọ gật đầu, lập tức thả Phong Cuồng ra. À, người không phải thủ hạ Cường Hành Sông Trần. Vậy là có thù oan với hắn ư? Phong Cuồng nghe ý tứ trong giọng nói, lập tức đoán ra. Hắn cùng với tiểu Lôi là địch, không phải là bạn. Tự nhiên gật đầu liên tục. Người nọ hừ một tiếng nói. Ngũ Hành Tông, Phòng Môn ư? Danh tiếng Phòng Môn các người, ta tự nhiên đã nghe qua. Tuy vậy bần đạo cũng mặc kệ không quản sự tình Phòng Môn. Người tới đây là muốn tìm tiểu tử này gây sự ư? Tốt lắm, tốt lắm. Dừng một chút, hắn lại giọng quát. Nếu là nhất môn chi chủ, tu vi của người cũng không quá kém. Bần đạo là Cùng Luân Ngọc Hư Tử, hôm nay tới đây để lấy mạng tiểu tặc kia. Phong Cuồng lập tức nói. Nguyên là cao nhân chữ ngọc của Cùng Luân phái. Phong Cuồng xin ra mắt đạo trưởng. Người nọ đích thật là Ngọc Hư Tử. Trong lúc hắn đang ở trong núi Cùng Luân bế quan chữa thương, bị Tiểu Lôi cùng Khinh Linh Tử Diệu Yên xông vào, lại bị Tiểu Lôi hung hăng làm nhục một phen. Cơn giận trong lòng hắn làm sao có thể hạ xuống được. Mặc dù Cùng Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử tỷ đấu thất bại với Khinh Linh Tử, đáp ứng không tìm Tiểu Lôi gây phiền toái, nhưng Ngọc Hư Tử trong lòng lại không thể bỏ qua. Ngay khi xuất quan, lập tức dâu diếm trưởng môn nhân, lặng lẽ hạ sơn tìm đến Tiểu Lôi gây phiền toái. Hắn biết trước mặt là Ngũ Hành Tông Phòng Môn môn chủ, tự nhiên cũng biết thành danh Ngũ Hành Tông Phòng Môn. Ngũ Hành Tông Phòng Môn này đã thoát nhập ma đạo, trong tu hành giới thành danh dĩ nhiên là tồi tệ, không dám gặp người chính đạo. Nhưng giờ phút này, Ngọc Hư Tử cũng mặc kệ, trong đầu chỉ muốn tìm Tiểu Lôi để trút giận. Địa phương này bị bày trận pháp, tu vi người không thể xông vào, hay là nhìn thủ đoạn của đạo gia đi. Ngọc Hư Tử đi lên hai bước, lấy ra một địa bát quái nơi tay, chiếu vào đại môn. Địa bát quái lập tức phóng ra thất sắc quang hoa. Quang hoa khi thì khi sáng, khi thì ảm đạm. Ngọc Hư Tử cười lạnh nói. Một cựu cùng bát quái trận nhỏ nhoi cũng có thể ngăn được đạo gia. Bất quá, tiểu tử này tiểu tử họ Lôi, xem ra pháp lực tiến nhanh. Cựu cùng bát quái trận pháp này không có pháp lực, nhất định là lập không được. Hắn quay đầu nhìn Phong Cuồng. Đại môn này chính là sinh môn. Đạo gia ta hiện tại tiến vào. Người nếu muốn tiểu tử đó phiền toái thì cứ đi theo sau đạo gia. Chỉ sợ người không có can đảm thôi. Nói xong hắn bước nhanh vào. Hàng đào sắc phía trước mặt căn bản không ngăn được hắn. Bị hắn vùng tay áo, lập tức tự động mở ra. Phong Cuồng đảo mắt, khóe miệng có chút cười lạnh khó phát hiện ra, đi theo đằng sau. Hai người đi vào đại môn. Dị tượng lập tức sinh ra. Đại môn này dường như tự như nuốt chửng mọi thứ sau khi hai người đi vào. Sau một đoàn sương mù bốc lên, lập tức thân ảnh liền tiêu thất. Phong Cuồng đi theo sau Ngọc Hư Tử. Vừa bước vào, lập tức cảnh tượng trước mặt toàn bộ đều biến. Trước mặt một đoàn sương mù, trái một đoàn, phải một đoàn, trước một đoàn, sau một đoàn. 7-8 đoàn sương mù nhiều màu vây quanh hai người. Người hãy cẩn thận đi theo. Ngàn vạn lần không được đi vào vũ khí kia. Cẩn thận, bên trong có ẩn sát cơ. Ngọc Hư Tử tay cầm địa bát quái. Trên địa bát quái hiện ra từng kim sắc đại tự dưới pháp lực hắn. Trái 7 bước, phải 8 bước, 3 trên, 4 dưới. Ngọc Hư Tử bước đi, ra lệnh Phong Cuồng đi theo mình. Ngọc Hư Tử này quả nhiên có chút môn đạo. Hai người vòng vèo một hồi, lập tức đi qua một đoàn sương mù, xuất hiện một con đường lớn, hai bên mờ mờ ảo ảo, lại là hai bức tường vũ khí. Trong vũ khí có vô số tinh kỳ phe phẩy, mờ mờ còn có tiếng vó ngựa truyền tới, sát khí đằng đằng. Kỳ môn, quả nhiên ở chỗ này. Ngọc Hư Tử cười lạnh lùng một tiếng, đi nhanh vào. Đột nhiên, huyết hồng sắc đại kỳ bên bức tường bắt đầu huy vũ, liền thấy hai kim giáp cường nhân đứng dậy sau bức tường. Thần cao khoảng chừng 5-6 mét, trong tay cầm đại đao, cau mày trừng mắt, hét lớn một tiếng. Người nào dám xông trận, giết ngay! Một tiếng hét lớn tự như sét đánh giữa trời không. Phong Cuồng kinh hãi, dưới chân lập tức chậm một bước. Ngọc Hư Tử cười lạnh lùng. Sợ cái gì? Đây là sinh môn. Đều là do ảo tưởng gạt ngươi. Không cần quan tâm đến bọn hắn. Chỉ cần hướng phía trước đi. Hắn bước đi trước, hai bên cự nhân gào thét liên tục. Ngọc Hư Tử sắc mặt ngạo nghễ, không thấy, không nghe, bước hai bước. Liền nghe thấy hai bên gió gào thét mạnh liệt. Đại đao của hai cự nhân chém xuống. Ngọc Hư Tử cố tình đánh cược, cười lạnh nói. Đây chỉ là ảo tưởng thôi, nếu như đoán không sai, không thể nào gây thương tổn cho ta. Hắn ngẩng đầu mà đứng, bên trái một đao đã nhằm đầu hắn chém ngang. Ngọc Hư Tử đang ở một nơi cười lạnh, là đột nhiên cảm thấy trên đầu hàng khí đậm ma mặt. Liền nghe thấy rắc một tiếng, nón đã bị chém rớt. Hắn trong lúc cấp bách, nhất thời đầu co rút, cảm thấy đỉnh đầu một mảnh mát lạnh, nón lá đã bị một đao chém nát. Đây là thật. Hắn kêu lên một tiếng, đào bên phải cùng tới, đại đào từ trên bộ xuống. Dù thiệt thòi, nhưng Ngọc Hư Tử phản ứng nhanh nhẹn. Trong lúc vội vàng cùng bất chấp thể diện, liền lăn lồng lốc ra ngoài. Ầm một tiếng, bụi đất tung bay, nguyên là nơi này hắn vừa đứng đã bị chém ra một hố to. Ngọc Hư Tử kinh hồn bạc vía, đã lăn tới dưới chân của Phong Cuồng. Hai người lùi ra khỏi con đường lớn, hai bên cự nhân lúc này mới ẩn đi. Phong Cuồng nhìn Ngọc Hư Tử, sắc mặt cổ quái, cố gắng chịu đựng. Nón lá của Ngọc Hư Tử bị mất, lộ ra đầu. Đầu hắn ngày đó đã bị Tiểu Lôi cắt trùi tóc, vốn là đầu trọc, hôm nay mọc ra dài một chút, những lông mày không dài ra bao nhiêu. Giờ phút này trên đầu tóc dài nửa tấc, dưới tóc mờ mờ còn có chín vết nhang, ngày đó đã bị Tiểu Lôi điểm trúng. Viền mắt trùi lủi, một đôi lông mày cũng không có, hình dáng cổ quái không thể tả được. Ngọc Hư Tử bị mất mặt, mặt mày giận dữ mắng to. Tiểu tử dạo hoạt, trận pháp này cổ quái, không phải là cựu cung bát quái trận phổ thông. Giờ phút này trong trang viên, Tiểu Thanh nhìn vào kính theo dõi hai người xâm nhập, liên tục cười. Lão đạo sĩ giỏi thật đó, xem chút bộ đôi đầu ngươi, tính là ngươi may mắn rồi. Trận pháp của Diệu Yên tỷ tỷ, người sao có thể nào tùy tiện phá vỡ được chứ? Lập tức nàng hơi nhíu mày. Nhưng đạo sĩ này pháp lực không kém. Tiểu Lôi làm sao còn chưa tỉnh lại? Có thể nào có một chút không ổn hay không? Bên ngoài Ngọc Hư Tử tức tới đỏ mặt. Phong Cuồng bên cạnh giờ phút này biết không thể nói gì. Chỉ là đứng một bên, cũng không dám đưa mắt nhìn hắn. Ngọc Hư Tử hét lớn. Trận pháp này đã bị biến đổi qua. Sinh môn biến thành kim môn. Kim môn nhất định là sinh môn. Chúng ta tới kim môn xem. Trái 6, phải 5, trên 9, dưới 3. Ngọc Hư Tử buồn bực quát, hai người từ một bên xông qua một đoàn sương mù. Quả nhiên trước mặt xuất hiện một đạo kỳ môn. Trong kỳ môn này rất yên tĩnh, Ngọc Hư Tử nhìn qua. Chính là nơi này. Nơi này vốn phải là kỳ môn, phàm là kẻ nào xâm nhập sẽ bị chém chết. Địa phương vừa rồi chúng ta đi đã biến thành kỳ môn. Vì nơi này nhất định không phải kỳ môn, ta đi trước đây. Lần này Ngọc Hư Tử có phòng bị, quát nhẹ một tiếng, trong tay hóa ra phi kiếm, tay phải mang kiếm, tay trái cầm la bàn, chậm rãi đi vào kỳ môn. Quả nhiên đi 7-8 bước, không có động tĩnh gì, hắn lập tức cười nói. Quả nhiên như là như vậy rồi, bất quá là một thủ đoạn hoán đổi nhỏ nhỏ mà thôi. Đem kỳ môn và sinh môn đổi với nhau, tưởng rằng đạo gia ta nhìn không ra sao. Đằng sau, Phong Cường lại chờ hắn đi trước, nhìn không có chuyện gì, lúc này mới cẩn thận đuổi kịp, miệng nhàn nhạt cười nói. Đạo trưởng quả nhiên là bản lĩnh cao cường. Hai người bên trong kỳ môn đi chừng nửa chén trà, nhưng thông đạo trước mặt tự như vô cùng vô tận, xa xa mà nhìn là không nhìn thấy tới cuối. Ngọc Hư Tử trong lòng lầm bầm sợ mất mặt nên không nói gì. Đi tới phía trước, đột nhiên trước mặt xuất hiện hai lá cờ giống như màn cửa ngăn lại đường đi. Ngọc Hư Tử cười cười. Tới tới, đi ra ngoài là xuất trận. Hắn trong lòng đắc ý, đưa tay tới lá cờ kia. Đột nhiên Phong Cường đứng sau sắc mặt đại biến, trong lòng mờ mờ cảm thấy có chút không ổn. Nhìn không được kêu lên. Khoan! Nhưng những lời này đã muộn rồi. Ngọc Hư Tử đưa tay vén lá cờ, nghe thấy ào một tiếng, một đoàn kim sắc hỏa diễm từ mặt sau kỳ môn phun ra. Ngọc Hư Tử không có phòng bị, kêu lên thảm thiết một tiếng, liên tục lùi về đằng sau. Phong Cuồng thì quay đầu bỏ chạy, mặt sau hỏa diễm mạnh liệt cuồn cuộn, cả người của Ngọc Hư Tử bị hỏa diễm bao trùm. Hắn lại ra sức vũ động trường kiếm, kim khí tung hoành, ngăn lại hỏa diễm, từng bước lùi về đằng sau. Khi hai người hoảng sợ chạy thoát ra khỏi con đường, hỏa diệm kia đã tới cửa, tự động tiêu tan mất. Nhìn lại Ngọc Hư Tử, đạo bào đã bị cháy sạch, khuôn mặt nám đen, vốn trên đầu có nửa tấc tóc, cũng bị cháy sạch không còn một cọng. Giờ phút này hắn mười phần hết chín, tự như một hòa thượng mặt đen. Ngọc Hư Tử tức giận kêu oa oa. Khá lắm, tiểu tạc tử, không ngờ đem kim môn biến thành hỏa môn. Hắn thầm sợ hãi. Ai cũng may đạo gia có pháp lực hộ thể. Pháp lực của chủ trì trận pháp không mạnh. Nếu như vừa rồi phùng ra chính là tam bị chân hỏa, tính mệnh của đạo gia chắc chắn là phải mất mạng rồi. Tiểu thành trong tràng viên nhìn thấy rõ ràng, bất đắc dĩ buông lá cờ nhỏ trong tay rồi thở dài. Ai, đáng tiếc, pháp lực ta không đủ, bằng không, thả ra tam bị chân hỏa, tất sẽ lấy được tính mệnh của hai tạc tử các ngươi. Ngọc Hư Tử kêu oa oa vài tiếng. Phong Cường tại bên cạnh, nhìn không được nhíu mày hỏi. Đạo trưởng à, người không cần tức giận. Chúng ta lại tìm đường ra. Ngọc Hư Tử sắc mặt trầm xuống rồi nghiến răng nói. Người đang cười nhạo ta ư? Phong Cường mỉm cười nói. À, không dám, chỉ là chúng ta thân ở trong trận. Hay là trước tiên, tìm tĩnh tâm lại thì mới được. Vừa rồi hai người bị hỏa diễm phun trúng. Trên người Phong Cường cũng bị đốt mấy chỗ. Mặc dù quần áo có chút tàn phá, hình dáng cũng hơi thảm hại một chút, nhưng sắc mặt vẫn là trầm tĩnh, trên trán cũng không thấy chút hoảng sợ nào. Ngọc Hư Tử nhìn hắn rồi hừ một tiếng. Tiểu tử nhà ngươi thật ra cũng có một chút cốt cách đi. Hai người lại lập tức đi tìm kỳ môn. Nhưng trận pháp này cũng không biết là bị Diệu Yên đổi như thế nào. Kỳ môn biến thành hỏa môn lại biến thành thủy môn. Lúc hai người xâm nhập hỏa môn, lại đối diện tới một cổ đại hồng thủy cuộn tới. Đường ra đằng sau là đột nhiên bị một mảnh tường đất ngăn lấy, suýt nữa thì đem hai người dìm chết bên trong. May mắn Ngọc Hư Tử một kiếm chém nát tường đất, hai người lúc này mới bất đắc dĩ thoát khốn. Lập tức hai người lại xông vào một môn. Trong một môn này là xuất hiện vô số tường đất vô cùng vô tận, trên dưới trái phải đều đè ép xuống, muốn đem hai người ép thành bùn thịt. Ngọc Hư Tử thi triển ra cùng luận phái phong tử tam thập lục trạng, lúc này mới đem tường đất chung quanh chém nát toàn bộ. Trong hoảng hốt phấn khởi thần uy, lúc này mới mạnh mẽ phá tan một đường đào thoát ra ngoài. Tức chết ta rồi! Ngọc Hư Tử tức tối liên tục dậm chân, nghiến răng, nghiến lợi. Trong lòng hận không thể nào lập tức đem Tiểu Lôi bầm thay vạn đoạn. Áo ngoài của Phong Cuồng cũng đã sầm rách, hắn thở dài nói. Tiền bối à! Trận pháp này thật là cổ quái. Chúng ta hay là đi ra trước đi. Ngọc Hư Tử lại nghiến răng. Không, ta không tin pháp lực nhỏ nhỏ của tiểu tử này có thể làm khó đạo gia ta. Họ lại đi tiếp, cuối cùng là thổ môn. Chỉ là trận pháp trong thổ môn là chẳng biết bị Diệu Yên biến thành cái gì. Hai người cẩn thận từng bước xông vào, đi vào trong kỳ môn là phát hiện chung quanh hoàn cảnh lập tức biến hóa. Hai người đã trong một mảnh rừng rậm rạp cây cối. À, nguyên là thổ môn này đã biến thành một môn. Ngọc Hư Tử thở dài hạ giọng nói. Nơi này cũng không phải là sinh môn, chúng ta ra ngoài tìm kiếm thôi. Phong Cuồng trầm mặc nửa ngày, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Đạo trưởng à, ta có một chuyện không rõ ràng. Là chuyện gì? Phong Cuồng chậm rãi nói. Loại pháp trận này nhất định là có người chủ trì. Nhưng vừa rồi chúng ta liên tục bị sâu hãm là vẫn có thể trốn ra. Đó là vì cái gì? Ngọc Hư Tử cười lạnh lùng. Đó là bởi vì đạo gia pháp lực cao cường. Vừa rồi gia ta ra sức thi triển thần thông, nên mới chạy thoát ra ngoài. Nếu như là bản thân người thì đã chết rồi. hắn nói chính là sự thật. Vừa rồi bị hỏa thiêu, cũng do Ngọc Hư Tự chạy ở đằng sau, ngăn lại hỏa diệm, cho nên phong cuồng bị thiêu rất ít. Trong lúc tường đất đè ép, cũng may Ngọc Hư Tự bổ ra vài chục tường đất. Tường đất mỗi một cái đều dày một thước, dài vô cùng vô tận. Nếu như là dựa vào pháp lực phong cuồng, sợ rằng bộ năm ba bức tường thì đã bị đè chết. Làm sao có thể kiếm thuật lợi hại mạnh mẽ như Côn Luân phái, phong tử 36. Kết thúc phần 55 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày mai.